Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, hắn tới, hắn xem, hắn diệt môn, canh thứ hai, âm lãnh đại điện, bạch cốt vương tọa, mang theo tối mặt nạ vàng người thần bí vuốt vuốt cái kia đưa đến trước mặt nàng lệnh bài. Triệu Cát quỳ rạp xuống ngoài điện trên thềm đá, bò lồm ngồm không dám ngẩng đầu. Trong điện truyền đến thanh âm, sách đâu? Triệu Cát gấp vội vàng hai tay nắm nâng, nắm sách đưa vào trong điện đường. Cái kia trong điện đường tựa hồ có một cỗ sức mạnh kỳ diệu. Có kỳ dị ảnh tử giơ sách đi đến mà đi. Người thần bí vươn tay cánh tay, lấy ra sách, hững hờ lật vài tờ. Đảo tờ thứ nhất lúc, nàng căn bản không để ý. Đảo trang thứ hai lúc, nàng vô ý thức thoáng chỉnh ngay ngắn thân thể. Lật đến trang thứ ba lúc, nàng nhịn không được ra tốc lật lên. Đệ tứ trang, trang thứ năm, thứ sáu trang, nàng đã vô phương dừng lại. Nàng một hơi lật đến thứ 20 trang, nhưng 20 trang tựa hồ có một chỗ có chút thâm ảo. Mặc dù lấy nàng cũng không cách nào lập tức xông phá. Người thần bí thu về sách, nguyên bản không thèm để ý, không sợ hãi hoàn toàn biến mất. Trong con người trong lúc nhất thời có chút hốt hoảng. Thật lâu, nàng chợt hỏi, người cảm thấy này sách thế nào? Ngoại điện. Triệu Cát đàng hoàng nói, chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, cho thiên hạ chi pháp, không có xuất kỳ hữu giả, xứng đáng thiên hạ kính khí tên. Người thần bí vừa nhìn về phía lệnh bài kia, nàng tự nhiên nhận ra lệnh bài này. Đây là Tô gia lệnh bài, nhưng trong phải người trong tộc, cũng không là ngoại gia người, mà chẳng qua là một loại nào đó chấp hành lệnh, cấp bậc cũng không cao. Nàng hồi tưởng lại những năm này sự tình, lập tức đã hiểu đây là ai kiệt tác. Trong đầu của nàng trồi lên nam nhân kia bộ dáng, 10 năm gió sương 10 năm tuyết, rượt khắp thiên hạ vô số sách, trên đời lại có như thế sáng choi chói mắt kỳ tài. Hắn nhìn 10 năm sách, chính mình còn chưa đột phá 11 cảnh, lại có thể tổng hợp bách gia, không, vạn gia sở trường. Lập nên này vô tiền khoáng hậu công pháp. Đáng tiếc dạng này ngạc nhiên mới không phải người nhà họ Ngô, không phải người nhà họ Lữ, cũng không là thần gia người. Cùng phòng có thể thao thương, họa có thể lên nội bộ, liền là vợ chồng, huynh đệ, phụ tử đều có thể cãi lộn, đều sẽ có mâu thuẫn, thậm chí trở thành kẻ thù. Huống chi là hai phía đã có rõ ràng mâu thuẫn thế gia. Chu gia Tô gia, cùng Ngô gia thần gia Lữ gia, mặc dù cùng là thế gia, nhưng lại đối lập lấy. Nàng đã phá 11 cảnh, tự nhiên sẽ dùng một loại xem kỹ thậm chí nhìn xuống thái độ đi xem hết thảy không phải 11. Cảnh người cùng vật, mà quyển sách này, nàng làm thế nào đều tìm không ra vấn đề. Không chỉ tìm không ra, thậm chí chẳng qua là thô sơ giản lược nhìn xuống, liền có thu hoạch, nàng nhịn không được cảm khái một tiếng. Phong Nam Bắc, thật sự là thiên hạ quỷ tài. Tô gia dùng hắn làm đế sư, không thẹn đế sư tên. Triệu Cát còn quỳ lại lấy, bò lổm ngổm, lẳng lặng chờ lấy. Đột nhiên, cái kia bạch cốt chỗ ngồi người thần bí nắm lệnh bài ném ra cửa điện. Lạch cạch. Lệnh bài rơi ở bên cạnh hắn, phát ra thanh thúy tiếng vang. Đồng thời, trong điện truyền đến thanh âm, ngươi không tìm đến qua ta, ta chưa thấy qua lệnh bài này, các ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Triệu Cát sững sờ, hắn há to miệng, muốn hỏi, nhưng hắn luôn cảm giác mình hỏi cũng sẽ không hỏi ra một đáp án. Hắn là người thông minh. Thế là yên lặng thu hồi lệnh bài, nói một tiếng, vâng, rõ ràng, hậu thổ đại nhân nhận biết lệnh bài này, nàng sở dĩ nói như vậy, chỉ có một khả năng, nàng và cái lệnh bài này sau chủ nhân mặc dù có mâu thuẫn, nhưng lại còn cần duy trì tại, không vạch mặt, mức độ. mà Huyết Vũ Lâu khả năng bị không cẩn thận quấn vào cái gì phân tranh chúng. Triệu Cát đáy lòng cười khổ, quả nhiên, làm ăn lớn cũng là phiền toái lớn a. Hắn bái hai lần, kính tiếng nói, thuộc hạ cáo lui. Làm Triệu Cát trở lại thứ ba lâu lúc, Huyết Vũ Lâu sát thủ đã bắt đầu hướng hắn hồi báo. 196 cái giáp cấp sát thủ, chết 146 người. 352 cái ất cấp sát thủ, chết 291 người. Sát thủ hồi báo số liệu này thời điểm, chính hắn đều có chút mộng. Triệu Cát vẻ mặt băng lãnh hỏi, còn nữa không? Sát thủ suy nghĩ một chút nói, mấy ngày nay, những danh môn chính phái kia bên trong tiểu môn phái cũng bắt đầu đi tìm bọn họ phiền toái. Nhưng đều bị giết, mặt khác, còn có không ít đồng dạng người tại những thành thị khác xông ra. Triệu Cát nâng đỡ ngạch, hắn nhíu mày, trong mắt chuyển không ngừng, nhưng lại không nói cái gì. Ngươi đi xuống đi, sau này trong lầu nếu là đón thêm châm đối nhiệm vụ của bọn hắn, nhất định phải trước cùng ta nói. Sát thủ nói, các lâu hợp kế đón lấy 72 tông nhiệm vụ giống nhau, chỉ hoàn thành 27 lệ, mặt khác đều thất bại. Dựa theo lệ cũ, còn lại chính là thỉnh truyền kỳ sát thủ đi giải quyết. Bằng không đối với chúng ta Huyết Vũ Lâu thanh danh ảnh hưởng cực lớn. Triệu Cát nói, trước tạm dừng. Sát thủ ngạc nhiên hạ, lâu chủ, tạm dừng. Triệu Cát lại nhấn mạnh một lần, tạm dừng, có thể là, bởi như vậy, chúng ta Huyết Vũ Lâu thanh danh. Triệu Cát lạnh lùng nói, là ta nói không đủ rõ ràng sao? Sát thủ đáy lòng phát lạnh, gấp vội vàng cúi đầu nói, là. Triệu Cát nhìn về phía nơi xa, hắn phải cùng Huyết Vũ Lâu mọi người tới một trận hội nghị, thật tốt thảo luận một chút chuyện này. Điều này hiển nhiên không là chuyện nhỏ. Thu hàn đến mạt, gần đông, một cái bọc lấy bạch hạc áo khoác nam tử đang đi tại dạng này thay đổi thời tiết. Trời lạnh, hắn liền che kín quần áo. Trời mưa, hắn liền bung dù. Qua sông, hắn liền lên thuyền, cùng bến đò người cùng một chỗ gạt ra thuyền, ngồi đang chật trội trong khoang thuyền, nghe bên cạnh người qua sông khách nhân trò chuyện chút chuyện nhà sự tình, hoặc là thần thần bí bí, rất có ưu thế cảm giác kể một ít giang hồ bí văn. Thỉnh thoảng còn có mấy cái hùng hài tử xoay đánh ngã đụng, không hề cố kỵ người khác chạy trước, tranh cãi. Ngồi ở bên người hắn người nếu là không có chú ý tới hắn thì cũng thôi đi, chú ý tới đều là nhịn không được sẽ thêm phiết hắn vài lần. Bởi vì, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua dạng này người. Đó là một loại nói không rõ, không nói rõ khí chất. Hỗn tạp thoáng như vạn vật rung động. Mọi người nói không rõ ràng, chỉ trong lòng nói một câu, có lẽ là cái có chuyện xưa người đi. Nam tử thân đối vạt áo bày ở đầu gối, yên lặng chờ thuyền đến bờ, vứt xuống không nhiều không ít tiền đồng, lên bờ, hướng đi nơi xa, hoàng hôn như máu, lá rụng thành chiều, đầu đường người cũng như thủy triều, lui tới, rộn rộn ràng ràng, nam tử đi qua biển người, đi tới một chỗ u ám ranh giới bên trong, có núi đá cây cối. Nhưng bắt mắt nhất liền là một cái cách xa phồn hoa nhân gian âm lãnh đại điện. Hắn đứng ở lớn trước cửa điện, thản nhiên nói, xin gặp ẩn quân, thanh âm không vang, lại như điên long hướng bốn phương bốc lên mà đi. Thật lâu, lại thật lâu, không có phản ứng, nam tử chính là Hạ Cực. Hắn lặng lặng chờ lấy, có rất lớn kiên nhẫn, tâm như mang thai vạn cổ. Há sẽ quan tâm nháy mắt cùng giây lát. Sau đó, hắn chờ được một người mặc ám kim áo choàng nữ nhân. Nữ nhân nói, chủ nhân ra ngoài rồi. Hạ Cực lễ phép hỏi, khi nào trở về? Nữ nhân nói, ngày về không có kỳ. Hạ Cực gật gật đầu, đa tạ, nói xong, hắn xoay người qua. Nữ nhân kỳ quái nhìn xem nam nhân này liếc mắt, Nàng tự nhiên biết nam nhân này là Tô gia đế sư. Nhưng để cho nàng kỳ quái là, vì cái gì này hơi thở nam nhân làm sao như thế bình thường? Bình thường đến cho nàng một loại, chính mình cũng có thể nghiền ép hắn, cảm giác. Nàng dĩ nhiên cảm giác không thấy, bởi vì Hạ Cực bây giờ thu phát tự nhiên, sớm nắm tất cả lực lượng, bao quát Hắc Hoàng đế, hết thảy khí tức thu vào. Hắn hôm nay, cho dù là Tô Điềm nhìn hắn chằm chằm, cũng sẽ không phát giác được Phong Nam Bắc liền là Hắc Hoàng đế. Hắn đi rời đại điện, đi ra u ám ranh giới. Lúc này, Huyết Vũ lâu các cao tầng đang tụ tập một đường, đang thảo luận thương nghị. Triệu Cát, ngươi quá cẩn thận rồi. Đại nhân ý tứ là không quan hệ. Chúng ta nên làm cái gì làm sao bây giờ? Không sai. Ăn đều ăn, nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành, còn lại 45 người phải chết. Bằng không chúng ta Huyết Vũ lâu thanh danh ở đâu? Đối phương có thể là thế lực lớn, nhưng chúng ta Huyết Vũ lâu nhỏ sao? Chúng ta sợ qua người nào? Huống chi bây giờ này toàn bộ Nam Phương, thế lực nào không muốn động đến bọn hắn? Chúng ta bất quá là một cái trong số đó thôi, là bọn hắn quá ngu. Thật tốt, công pháp không chỉ không giống bảo bối một dạng cất giấu, ngược lại là lấy ra, muốn cho người trong thiên hạ xem, thật sự là cười chết người. Triệu Cát nói, ta đang nghĩ, những tiểu tử kia nói đại kiếp đã đến. Kỳ thật thật có lúc này, phương Bắc đã loạn, hắn vừa dứt lời, lập tức nghênh đón tiếng cười. Phương Bắc loạn, cách chúng ta nơi này không biết bao xa. Cách một dòng sông lớn, một con sông lớn, ở giữa không biết nhiều ít đường, mắc mớ gì đến chúng ta? Ta và các ngươi nói, đây chính là một cái cơ hội tốt, có lẽ có thể đi làm nô lệ làm ăn, dù sao dân chạy nạn sẽ rất nhiều. Ha ha, Triệu Cát nghe chúng lâu chủ, hắn cau mày nói, ta chỉ là có chút lo lắng, hắn tiếng nói mới rơi. Có một thanh âm ồm ồm cười ha hả, giang hồ càng già càng nhát gan, người a cũng không nghĩ một chút, bây giờ thế giới ngầm có thể là tại trong tay đại nhân. Coi như lại thế nào có thế lực, có thể lật ra đại nhân năm ngón tay thiên sao? Mấy tiểu tử kia cũng là có thú, ngày mai đợi ta tự mình đi xem một cái bọn hắn. Ta thích nhất gỡ xuống này loại tuổi trẻ thiên tài đầu người. Không sai, người nhất định phải đi, sẽ rất thú vị. Ồ, Phương Cáo, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi đi qua, ngươi nói chuyện cũng không giấu. Cười nói, đi qua, còn hưởng qua, thiếu nữ kia thực lực không yếu, giấy rủa còn rất lợi hại đây. Ha ha ha, mọi người nhất thời hiểu rõ hắn nói cái gì. Cũng cười ha hả, bầu không khí rất là sung sướng. Nước sương mù mông lung, chẳng biết lúc nào, trong lầu ánh mắt tại tốc độ cao giảm xuống, màu trắng sương mù, bao phủ thiên địa, tiếng gió thổi vẫn như cũ, lại có một cỗ khó tả tĩnh mịch cùng an ninh, làm sao sương lên, này sương mù, có người đưa tay, ngay tại này đưa tay công phu bên trong, bàn tay của hắn đã trong tầm mắt tốc độ cao mơ hồ. Rõ ràng sương mù sinh ra tốc độ có bao nhanh, người kia lập tức nói, không bình thường, cái gì? Huyết Vũ lâu mọi người nhất thời theo trên chỗ ngồi đứng lên. Bọn họ đều là người từng trải, cũng là truyền kỳ sát thủ, tự nhiên không đến mức kinh hoàng, mặc dù rơi vào tuyệt địa, còn có thể duy trì lấy tự tin, nhưng một giây sau, này tự tin liền bị vỡ vụn, oanh! Một đạo tựa như sáng ngời sao trời nổ tung vầng sáng. Ở trong sương mù van xin hiện ra, không gian như là pha lê, theo cái kia một điểm chỗ đã nứt ra, tại giây lát bên trong hóa ra vô tận quay cuồng giống như quầng mặt trời lôi tương. Lôi tương bùng nổ, hướng bát phương khuếch tán, mang đến tuyệt cường lực lượng, biểu hiện này tại không gian bên trong, là từng đạo màu tím khe hở. Mà mỗi một cái khe đều là một tia chớp, xoẹt xoẹt xoẹt, lôi điện cuồng xạ, như là thực chất dày nặng trường thương. Tại bọn hắn tất cả mọi người phản ánh qua trước, liền hung hăng quán xuyên thân thể của bọn họ. Mỗi một lần xỏ xuyên qua đều là vừa đúng xỏ xuyên qua. Xỏ xuyên qua thị phi chỗ chí mạng, nhưng lại tại xỏ xuyên qua quá trình bên trong làm vỡ nát trong đó hết thảy kinh mạch, cốt tủy, thậm chí nhường ngũ tạng lục phủ tử vong. Nhưng đang bởi vì đây là lôi điện, cho nên giao phó cơ thể người khí quan lấy cuối cùng vận chuyển. Bọn hắn không sẽ lập tức chết, nhưng cũng không thể được cứu trị. Vô phương động đậy, vô phương kêu gào, có được ý thức, thừa nhận như tại núi đao lăn lộn, như tại biển lửa bò thống khổ. Chậm rãi cảm thụ, kế mà chết đi, trong nháy mắt, hết thảy nơi đây mưa máu lâu lâu chủ đều đã sợ hãi ngã xuống đất. Bọn hắn kinh hãi vô cùng trong con ngươi. Cái kia bọc lấy bạch hạc áo khoác nam nhân hồi trở lại đao vào vỏ. Thân ảnh tại trong sương mù chậm rãi tan biến, như theo trong địa ngục. Lại đi địa ngục đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.